Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 102. Bình tĩnh điên cuồng, canh thứ nhất, Nguyệt cung phân loạn, Hạ Cực cùng Tô Điềm thân ảnh của hai người tại phiến đại địa này nhanh chóng lướt qua. Có Tô Điềm chỉ dẫn, tiến vào các lớn cổ đại tông môn đi trưởng khống huyền trận cũng không tính một việc khó. Hao tốn đại khái thời gian 6 tháng, hai người đã nắm trong tay trọn vẹn 2,521 cái huyền trận. Mặt khác huyền trận hoặc là hư hại, hoặc là phát sinh một chút ngoài ý muốn biến cố, lại hoặc là tại Tô Điềm trí nhớ, về sau lại bị người điều động vị trí. Nhưng đối Hạ Cực tới nói, 2,521 cái huyền trận cũng là đầy đủ. Đang hai người rơi xuống một tháng tinh trên đỉnh núi cao, trông về phía xa phía trước, nơi này là nguyệt tinh đại địa phía trên sáng cùng tối chỗ giao giới. Lại hướng phía trước vài trăm mét liền rơi vào đến phần tối của mặt trăng. Cũng chính là hắc triều tồn tại địa phương. Bây giờ Hạ Cực ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là tận toàn lực đi làm, bởi vì đã không có lựa chọn. Tại này thiên đạo vào cuộc, lẫn nhau chợt yết thời đại bên trong, cá nhân nỗ lực thật sự là cực kỳ bé nhỏ, liền kẻ địch đến tột cùng là ai cũng căn bản là nhìn không rõ ràng. Hoặc là nói, căn bản không có tuyệt đối kẻ địch, không có tuyệt đối bằng hữu, người gặp, chưa chắc là thật, người hận, chưa chắc là thật, người chỗ chăm chỉ không ngừng xin, người chỗ chăm chỉ không tha nỗ lực, đều chưa hẳn có ý nghĩa. Nhưng người thì không thể dừng lại nỗ lực, ít nhất người còn đi tại chính mình đạo lên. Sơn hà sao trời đều dễ dàng biến, vũ trụ cũng sẽ cải biến, mặc dù hợp thiên đạo cũng sẽ cải biến, còn có cái gì không thay đổi đâu. Này chút chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ để bất kỳ một cái nào đại năng đạo tâm bắt đầu dao động. Hạ Cực hít sâu một hơi, hắn lúc này tự thân vẫn còn nguy cơ rất lớn bên trong. Vô luận là y nguyên khả năng tùy thời buông xuống, cùng hắn tại linh hồn phương diện tiến hành một đánh một hắc triều, vẫn là trước mặt này trực tiếp mối nguy, cũng phải cần giải quyết. Tô Điềm thu hồi hồng tú cầu, ngồi ở bên người hắn. Hai người ánh mắt chiếu tới, là một mảnh chân chính hắc ám, là vô tận mênh mông phế tích đại địa, là không có có mây mù ngăn cản tinh không. Hắc ám, liền là vũ trụ này diện mục thật sự. Tô Điềm lấy xuống lớn hồ lô rượu, uống rượu hai cái, những rượu này đều là có thể say tiên thần liệt tử. Tự nhiên cũng có thể say nàng, nàng hai gò má đỏ hồng. Nhìn xem phương xa, cũng không hỏi Hạ Cực phía dưới làm sao bây giờ. Chẳng qua là nhìn xem chỗ xa xa thế giới lâm vào tại trong trầm mặc. Hạ Cực ngồi xếp bằng, tay trái đè ép, mặt đất bụi trần đất đá, suy suy, lăn chuyển động. Một bên lăn một bên đập tan, tách ra vừa trọng tổ. Không bao lâu liền tạo thành một bộ đại địa cầu. Này đại địa cầu đúng là hai người đi qua. Nguyệt chi dương diện, địa đồ rõ ràng rành mạch, giống như nửa tháng này tinh bị rút nhỏ vô số lần. Hạ Cực lại đưa tay, rất nhiều đá nhọn phù không, lại chậm rãi rơi xuống đất cầu các nơi. Những địa phương này đều là huyền trận vị trí. Nói xong, hắn hơi suy tư, tay cầm tại đè ép, rất nhiều ánh mắt có thể thấy được hẹp hòi che đậy liền sinh ra. Này một ít lồng khí dùng những cái kia đá nhọn đỉnh làm tâm điểm, hướng bốn phương khuếch tán, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều bao trùm khu vực. Này chút khu vực liền là huyền trận có khả năng liên lụy phạm vi. Đáng tiếc huyền trận không thể di chuyển, bằng không ta nắm này 2,521 cái thượng cổ huyền trận tụ tập đến một chỗ, thật là tốt biết bao. Hạ Cực lầm bầm nói một mình lấy, ánh mắt của hắn tại đây chút trong khu vực tảo động lấy. Hắn muốn tìm tới một chỗ bị nhiều nhất số lượng huyền trận bao trùm địa phương. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Nguyệt Tinh phía đông nam một chỗ. Đó là một chỗ cỡ lớn thung lũng, bây giờ trong đó còn làm cạn lấy, nhưng cũng dùng dự đoán là, theo linh khí tràn ngập, cái kia cỡ lớn thung lũng bên trong rất có thể sẽ xem một mảnh linh khí tụ tập thành biển thịnh. Cảnh, Tô Điềm nhìn lướt qua, nơi này tại thượng cổ được xưng là rượu biển. Rượu biển, không sai, Nguyệt Tinh tu sĩ giới không phải núi tức biển. Linh sơn linh hải nhiều vô số kể, cùng nhân gian khác biệt, tu sĩ giới không có thành trấn, có chẳng qua là thành lập tại này sơn hải bên trong chân chính tông môn. Nàng tựa hồ nhớ tới không ít chuyện cũ, cái kia thật đúng là phồn hoa thịnh cảnh, khối khu vực này cũng là thượng cổ đại chiến thường phát sinh khu vực, cho nên mới sẽ có rất nhiều huyền trận tập trung vào đó, lẫn nhau ngăn chế. Nàng bỗng nhiên trong mắt lóe lên giật mình, cười nói, ta hiểu được, ngươi muốn lợi dụng nhiều nhất huyền trận lực lượng tới tiêu diệt cổ chủ. Ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi làm sao nhường cổ chủ quá tới, mà lại, cổ chủ có khả năng phong ấn, nhưng vô pháp giết chết, cái này sách lược cũng không tốt. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy một tia dị thường, chợt. Nàng quanh thân sinh ra nồng đậm cảnh giác cảm giác, chín cái tuyết trắng lông xù cái đuôi lập tức bành mờ. Một đôi tuyết trắng chân dài cũng là đột nhiên đứng lên. Sau đó nhìn về phía bên cạnh người nam tử tóc bạc. Hạ Cực cười nói, hà tất ngạc nhiên, ngươi đổi phế, liền tâm tính cũng đi theo trở nên kém sao. Tô Điềm định thần nhìn xem hắn. Nàng nhớ tới trước đó Bạch Trúc đã nói, thế là đến, ngươi cùng cổ chủ dung hợp, linh hồn chiếm cứ thượng phong. Hạ Cực lắc đầu, Tô Điềm là thật có chút kinh ngạc, này kinh ngạc cùng 2000 năm trước một chút làm giả khác biệt. Ngươi dùng thân thể phong ấn Hắc Triều, ngươi, Hạ Cực lần này không có lắc đầu, Tô Điềm ngây ngẩn cả người. Bực này không khác tự sát điên cuồng hành vi, để cho nàng vô pháp không phát sững sờ. Sau đó, nàng thân thể buông lỏng, nói, được, a, nghe ngươi, Hạ Cực nói, ngươi khống chế huyền trận, ta đi rượu biển trung tâm, chờ Hắc Triều tới, ngươi nhìn ta thủ thế liền trực tiếp sử dụng huyền trận. Ngươi làm sao đào thoát? Phú bà! Cho ngươi mượn một chút long hành thiên lý. Tô Điềm nở nụ cười. Nàng bỗng nhiên trang nghiêm nói. Ngươi cũng thật giống cái vũ trụ kia người. Hạ Cực nói. Ngươi không phải cũng giống. Ta đi qua. Ta ở kiếp trước mẹ dạy qua. Hai người nói chuyện tào lao chút lời. Tô Điềm trực tiếp lấy ra 100 cái long hành thiên lý. Đưa cho Hạ Cực. Cầm trước dùng. Hạ Cực cũng không khách khí. Sau khi nhận lấy, hai người đồng thời đứng dậy hướng về Nguyệt Tinh Dương diện đông nam phương hướng rượu biển mà đi. Vừa đến rượu biển, Tô Điềm liền bắt đầu trưởng khống huyền trận, chế tạo ra một loại tùy thời chờ lệnh tư thái. Mà Hạ Cực thì là bước ra một bước, bước vào cái kia sâu lại rộng thung lũng bên trong. Lúc này, này rượu hải chi bên trong vậy mà còn có không ít tu sĩ, còn có không ít tranh đấu, hồn nhiên không biết nơi này sẽ phải phát sinh cái gì. Hạ Cực cũng không uyển chuyển, nói thẳng tiếng, rời đi nơi này, bốn chữ như ngân hà chi lôi, hướng bát phương lăn lăn đi. Các tu sĩ rõ ràng không phục, còn có không ít hướng về hắn bay tới, thậm chí ẩn chứa địch ý. Hạ Cực không nói nhiều, nhắm mắt, mi tâm viên thứ ba dựng thẳng đồng tử lập tức sinh ra. Hỏa kiếp thần thông lực lượng tràn ngập toàn tỉnh, hồng quang sáng rực, hắn lại nhấc tay vồ một cái, hoa thiên chi lực đạo vận ngừng lại lộ ra, đoạt đi nơi đây thiên địa chi lực, mắt thấy rất nhiều tu sĩ đã sắp đến bên cạnh hắn. Hạ Cực thản nhiên nói tiếng, đi! Lần này ngôn xuất pháp tùy, là chất chứa song giới lực lượng, lại tước đoạt tu sĩ khác thần thông ngôn xuất pháp tùy. Oanh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng thôi động tới. Các tu sĩ lập tức bị ép bay ra mà ra, đáy lòng kinh hãi, không biết đây là nhân vật nào. Hạ Cực làm xong cảnh cáo, cũng không lại chờ, chợt thả ra trong thân thể cổ chủ khí tức. Trong lúc nhất thời, như có ồn ào ngôn ngữ tại trong hư không nói liên miên lải nhải. Cổ chủ đối Hắc Triều là tồn tại triệu hoán lực lượng, giống như trời sinh tướng quân đối binh sĩ, nhưng quá trình này cũng không cấp tốc. Mấy ngày về sau, chỗ xa xa mới truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm quái gì. Từng sợi Hắc Triều như là màu đen cự mãng, từ đằng xa bơi lại, chiếm cứ tại Hạ Cực quanh người. Tiếp qua mấy ngày, này chút Hắc Triều lại càng ngày càng nhiều. Theo chỗ cao nhìn xuống, này vô cùng to lớn rượu biển đã hiện ra bị màu đen cắt đứt thành bàn cờ hình dạng. Gian trá vô cùng, mới đầu còn có không để ý cảnh cáo nghĩ muốn tới gần tu sĩ. Đợi cho lúc này, đó là thật không ai dám tới gần. Theo thời gian trôi qua, rượu rãnh biển Hắc Triều càng ngày càng nhiều, mà núp ở phía xa Tô Điềm thì cũng có chút khẩn trương. Dù sao trực tiếp đối mặt nhất đại kiếp khó loại sự tình này vẫn là có rất ít. Nàng ở phía xa nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực chỉ như thần sơn, thập phương bất động, ngồi ngay ngắn vẩn đục Hắc Triều bên trong. Tại vô số há miệng kêu rên mặt người hài cốt bên trong. Vẻ mặt yên tĩnh, tóc bạc tĩnh rủ xuống. An không nhẫn được động như đại địa. Tĩnh lo sâu mật giống như bí tàng. Tay phải hắn chỉ thiên, tay trái chỉ, toàn thân đan xen một loại huyền diệu vô cùng trong trạng thái. Bành, bành, thiên địa như vang lên biển động tiếng gầm. Nơi xa, cái kia chảy xuôi mà đến Hắc Triều bên trong, bỗng nhiên hiện ra từng cái to lớn mặt người. Mỗi người mặt đều cực kỳ cổ quái, căn bản chưa nói tới ngũ quan. Những người này mặt ngay tại Hắc Triều bên trong. Bỗng nhiên vừa kêu mà lên hơn nghìn trượng, bỗng nhiên lại chìm vào sâu chiều không động tĩnh, chìm nổi ở giữa, vô thanh vô tức, có khó mà diễn tả bằng lời quỷ bí. Theo những người này mặt xuất hiện, rất nhiều tinh thần truyền lại tới, tựa như là vô số thanh âm đang hỏi Hạ Cực vô số vấn đề. Hạ Cực bây giờ tinh thần vô cùng cường đại, nhưng cũng là từng cái trả lời. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đến cực hạn. Mặc dù không có dẫn tới càng nhiều Hắc Triều, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Thế là, hắn nâng lên tay trái, năm ngón tay bên trong kẹp lấy bốn cái long hành thiên lý. Ba, long hành thiên lý bị bóp nát, mà ngay một khắc này, Tô Điềm cũng khởi động trọn vẹn trên trăm cái huyền trận. Thượng cổ kiếp mạt chế tác huyền trận lực lượng, điên cuồng chiếu nghiêng xuống, rất nhiều năng lượng trực tiếp dùng hủy diệt tính tư thái oanh tạc tại rượu trên biển. Hạ Cực bóp nát hai cái, trốn xa 2000 dặm, lại bóp nát hai cái, trong nháy mắt quay trở về tới rượu bờ biển duyên. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng, trong nháy mắt. Toàn thân hắn cái kia siêu phàm khí tức đúng là tiêu tán vô tung. Lại nhìn, hắn song đồng đã ngưng tụ mà lên, hóa thành một điểm, trong trắng mắt huyết hồng. Khói đen dùng đốt cháy chi tư, leo lên hắn mỗi một tấc làn da. Đây là nhập ma, nhưng mà, tuy có nhập ma thái độ, nhưng không có nhập ma điên cuồng. Đơn giản là thánh ma chuyển biến đã tồn hồ một lòng. Thân hình hắn tăng vọt, nhiều lần liền biến lớn đến khoa trương cao mấy ngàn trượng. Phải biết, tại hỏa kiếp lúc, hắn Hắc Hoàng Đế pháp thân đã có trăm trượng, sau đó tới hắn sở dĩ pháp thân không lớn, hoàn toàn là bởi vì áp chế duyên cớ, lúc này phóng thích ra, chính là thành chân chính pháp thiên tượng địa ma. Cúi đầu nhìn xem năng lượng chút xuống, Hắc Triều quay cuồng rượu biển. Hắn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân là cuồn cuộn khói đen, trong khói đen hỗn tạp lấy rất nhiều quái dị hỏa diễm. Tóc bạc hóa thành bạch mãng đang đồng thời lộn xộn dương đi lên. Sau đó, Hạ Cực há hốc miệng ra, đối hướng về phía đã bị này chút huyền trận năng lượng nện như điên đất sụt vào hư nhược hắc triều. Cổ chủ hít sâu một hơi, nhất thời hắc triều hóa long quyền hướng về kia há to mồm mà đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.